Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, 791. Chương 791 Nhân Ngư Moa Moa. Vương Tử quay đầu, thần sắc bình tĩnh mà lại kiêu căng nhìn Minh Ca. Quý gia đại tiểu thư, ta không hiểu ngươi đang nói chút cái gì, hiểu hay không? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Minh Ca duỗi tay gõ gõ bàn trà. Lại đây, chúng ta tuy rằng xem như cố nhân, nhưng ta lãng phí chính mình thời gian tìm ngươi cũng không phải là muốn cùng ngươi ôn chuyện. Minh Ca thanh âm cũng không chút nào yếu thế, mặt mày thần sắc thậm chí so Vương Tử còn muốn lãnh ngạo. Giống như chăng Vương Tử có thể cùng nàng nói chuyện, vẫn là nàng ở Hu Tôn hàng quý. Vương Tử quay đầu trừng mắt trước nữ nhân. Sau một lúc lâu Phương cười nhạo một tiếng. Quý đại tiểu thư có nói cái gì nói thẳng. Ta cũng không có thời gian nghe ngươi vô nghĩa. XX Giang Cao Thiết Hạc Mục sự tình. Nói vậy ngươi ở báo chí thượng hẳn là xem qua. Vương Tử cười nhạo. Quý đại tiểu thư tựa hồ tìm lầm người. Bất quá hắn cũng không có nhấc chân rời đi. Mà là bước chân dài vài bước đi đến Minh Ca đối diện vị trí ngồi xuống. Quý gia phái vài bát thăm dò đội, trong sông cũng không có bất luận cái gì khác thường tầng nham thạch linh tinh. Ta tưởng sở trường tình làm thành như vậy, cũng chỉ có Vương Tử ngài. Vương Tử không có đáp lại, hắn bình tĩnh nhìn Minh Ca. Minh Ca liền tiếp tục nói. Vương Tử đại khái khá tò mò ta là như thế nào biết ngài giao nhân thân phận. Nga, có khả năng ngài không phải giao nhân. Thuộc về mỹ nhân ngư một loại, bất quá này hai loại hẳn là đều không sai biệt lắm. Nói vậy, ngài quý vì trên biển vương tử, sẽ không để ý trên đất bằng người đối ngài xưng hô đi. Vương Tử cũng không thích nghe Minh Ca này đó vô nghĩa. Ngươi đang nói cái gì? Ta tưởng nói, Vương Tử lần này vì cái nữ nhân đại động can qua làm loại sự tình này thật sự mất nhiều hơn được. Thế nhân chú trọng nhân quả, đặc biệt là vương tử như vậy chủng tộc, hẳn là càng trọng thiện ác nhân quả mới là. Vương tử như vậy đối đãi quý gia, có hay không nghĩ tới quý gia sẽ vì chuyện này ở trên sông lăn lộn càng nhiều. Cũng sẽ có càng nhiều ngài cùng tộc bởi vì việc này chết oan chết uổng. Đương nhiên, nếu vương tử có thể như vậy thu tay lại, ta đại biểu quý gia có thể đối vương tử một ít cùng tộc loại cá làm một ít công ích sự tình, cùng tộc. Vương Tử cười nhạo, ở cái này ghế lô cũng không có cảm ứng được camera cùng với ghi âm khí linh tinh đồ vật. Vương Tử lúc này mới nói, người sẽ không cảm thấy tùy tùy tiện tiện một con cá một con tôm chính là ta đồng loại đi, ta đương nhiên sẽ không như vậy cho rằng. Ta cảm thấy có lẽ chỉ có hắc nữ vu như vậy mới có thể xem như ngài đồng loại đi. Nghe nói ngài vì có một đôi có thể trên mặt đất hành tẩu chân. Dùng chính mình 5 vạn năm tu vi làm trao đổi. Nghe vậy vương tử sắc mặt đại biến. Hắn một đôi màu lam con ngươi giờ phút này giống như là bao phủ ẩn ẩn giống nhau. Làm người chỉ cảm thấy mưa gió sắp đến. Hắn thanh âm càng là lạnh lùng. Giống như vô hình kiếm đâm vào Minh Ca tâm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Biết cốt truyện có một chút chỗ tốt chính là có thể xuất kỳ bất ý. Minh Ca đối vương tử trên người phát ra uy hiếp hơi thở không dao động. Nàng duỗi tay vì chính mình đổ một chén rượu. Đồng đưa ly chung chất lỏng. Ánh mắt dừng ở cái ly thượng. Nàng bốn lạc đẩy ngàn cân giống nhau đáp. Nữ nhân a. Ngài hẳn là có thể nhìn ra tới mới là, ta là chính cống nhân loại, bất quá ta kỳ thật so giống nhau nhân loại muốn kỳ quái một chút. Ta lần này mời ngài, là dùng một viên phi thường chân thành tâm, ngài hiện tại, nguyện ý đáp ứng ta sao? Vương Tử không có trả lời, hắn rất ít bị người dùng như vậy ngữ khí thái độ cùng hắn nói chuyện. Cho nên ngay sau đó hắn đôi tay bắt lấy bàn trà. Trong không khí uổng phí xuất hiện một tầng giống như pha lê giống nhau kiên cố thủy mành. Này thủy mành giống như lụa mỏng giống nhau phiếu động chiều minh ca trùm tới, vô hình sát khí ập vào trước mặt, thế như trẻ tre giống nhau, hắn là muốn giết minh ca, nhưng minh ca hôm nay có bị mà đến. Lại sao lại làm chính mình biến bị động, một cái vỗ tay đao đem thủy mành chém thành hai nửa. Minh ca tùy tay bắt lấy bình rượu phóng qua bàn trà khinh thân mà thượng nện ở vương tử trên đầu, vương tử đầu cũng không có cái gì tổn thương. Ngược lại là bình rượu nháy mắt liền vỡ thành một đống. Vương tử duỗi tay một quyền đem Minh ca kén ngã xuống sofa mặt sau, trên người bị bát căn bản. Không phải rượu, đảo như là độ dày tương đối cao cồn, nữ nhân này uống loại đồ vật này. Vương tử trong tay ấp ủ ra mũi tên nước thứ hướng trên mặt đất Minh ca. Chính hắn cũng chiều Minh ca vị trí nhảy tới, không đợi hắn hai chân rơi xuống đất. Một chi hỏa nhào hướng hắn thân mình, hắn tả hữu né tránh lại dùng thủy mành ngăn cản, nhưng mà Minh ca đã từ trên mặt đất nhảy lên, nương sofa nhảy ở giữa không trung, dùng nắm tay đi tạp vương tử đầu, không biết tự lượng sức mình. Vương tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bắt được Minh ca cánh tay, muốn bẻ gãy, nhưng ngay sau đó Minh ca nắm chặt nắm tay mở ra. Bật lửa ngọn lửa từ nàng trong tay phát ra, dính vương tử trên người cồn. Vèo một chút, vương tử trên người nháy mắt bị lửa khói bao trùm, Minh ca lui về phía sau vài bước. Nhìn không ngừng ấp ủ thủy muốn tưới diệt trên người hỏa. Nhưng lại càng thiêu càng vượng vương tử, hải dương nhất tộc. Sợ nhất đại khái chính là phát hỏa. Vẫn luôn ăn chay vương tử chưa bao giờ ăn nướng BBQ một loại đồ vật. Chính là bởi vì sợ hỏa. Đáp ứng ta, ta liền giúp ngươi dập tắt lửa. Thành một đoàn hỏa người vương tử phát giác chính mình như thế nào cũng diệt không được trên người. Hỏa, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đáp ứng minh ca. Người trước thề. Bất đắc dĩ, vương tử chỉ phải thề, minh ta rồi lại đánh gãy hắn. Dùng ngươi muội muội nhân ngư công chúa tới thề. Vương tử nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng quá mức. Nếu là ngươi nguyện ý thực tiễn lời hứa, này có cái gì quá mức? Thẳng đến vương tử thề sau, minh ca lúc này mới từ sofa mặt sau xả ra một cái siêu cấp đại amiang thảm gắn vào vương tử. Trên người, một lát sau vương tử mới đưa amiang thảm từ chính mình trên người kéo ra. Trên người hắn hỏa đã là tát, hiếm lạ chính là lửa lớn ở trên người hắn thiêu này hồi lâu. Đừng nói quần áo, tóc của hắn đều chưa từng bị đốt trọi một sợi, quần áo chỉnh tề không nói. Trên mặt càng là sạch sẽ, hắn ánh mắt nhìn như bình tĩnh nhìn Minh ca. Nắm chặt ngón tay lại ở hơi hơi động, đại khái là ở cân nhắc có thể hay không đem Minh ca một kích giết chết, Minh ca lại không để bụng. Nàng cánh tay đáp ở sofa bối thượng, dương mắt đối thượng vương tử ánh mắt thấp thấp cười. Mất đi này mấy vạn năm tu vi, vương tử tu vi như cũ lợi hại làm người lau mắt mà nhìn a. Trên đời thống khổ nhất sự tình không phải bị đối thủ đánh bại, mà là đối thủ coi ngươi vì con kiến giống nhau căn bản là không đem ngươi đặt ở trong mắt. Vương tử giờ phút này chẳng sợ hận không thể đem minh ta nghiền thành máu loãng. Nhưng giờ phút này hắn liền địch nhân đế đều không có sở thấu. Sợ lại ăn một lần mệt, hắn chỉ có thể kiềm chế. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi muốn biết ta là người như thế nào? Minh ca đứng dậy khoác chính mình áo choàng, lại đem màu đỏ mũ beret mang hào, bắt bao bao nơi tay. Triều vương tử dương môi cười. Muốn biết, ngươi có thể chính mình đi tìm đáp án nha. Vương tử ở trong lòng ta chính là không gì làm không được lợi hại nhân vật đâu. Nàng trong miệng nói lời này, đã dẫm lên giày cao gót bước chân yêu nhã hướng ngoài cửa đi đến. Vẫn luôn nhìn Minh ca rời đi, môn phanh đóng thượng, vương tử trong mắt hận sát chi ý như dung nham giống nhau phát ra. Canh 4, huyết tấn người vong, mập mạp đã quải, có việc thiêu vé tháng. Đương nhiên không có việc gì cũng có thể thiêu thiêu, Hết chương.